Chương 1828, hoa trời sắc nước cả hai vui, ngàn tỷ bạch tượng lực lượng. Hoa trời sắc nước cả hai vui thường đến quân vương lộ vẻ cười nhìn. Mối hận gió xuân bay thoảng hết bên đình nàng đứng tựa hiên chơi. Trích đoạn trong trường hận ca của Bạch Cư Dị trong giây lát này hồ thần phong tình mê hoặc chư thiên, cùng thái âm chính là hai cái cực hạn, thái âm là thánh khiết, băng hàn, phong hoa tuyệt đại, quan lại chư thiên, mà hồ thần nhưng là mềm mại mê hoặc, chúng sinh hận không thể vì đó cống hiến tất cả, trầm luân chư thiên. Coi như là cái kia mênh mông cuồn cuộn, không vì là nhiêu tổn không vì là kiệt mất mệnh vận trường hà, đều không đành lòng nhìn thấy bực này phong tình nữ tử hồng nhan bạc mệnh. Hồng nhan bạc mệnh hồ thần tự ái tự liên, tựa hồ cũng không nhìn thấy thái dịch giáo tổ chí mạng kia chỉ tay. Đầu ngón tay đến rồi hồ thần ba trượng ở ngoài, thái dịch giáo tổ này chỉ tay là như thế nào cũng điểm không nổi nữa. Đa tạ đạo huynh lưu tình, hồ thần êm ái một đôi nhu di hướng về thái dịch giáo tổ trong lòng đẩy tới. Tựa hồ như là đang vì tình ca ca lau mồ hôi xinh đẹp nữ tử. Vù. Thời khắc mấu chốt, thái dịch giáo tổ trong tay mai rùa tự động hộ chủ, ngăn ở thái dịch giáo tổ trước người. Ẩm. Êm ái một trường, vô tận phong tình, là chí mạng ôn nhu. Thái dịch giáo tổ bay ngược ra, nếu không là cái kia mai rùa tự động hộ thể, chỉ sơ thái dịch giáo tổ đã bị đa nhờ nô thân thể. Thật là lợi hại hồ mị đại đạo, thái dịch giáo tổ trên mặt lúc trắng lúc xanh, bàn tay duỗi một cái. Trong tinh không van nở ngan nở ngôi sao trong nháy mắt bị thái dịch giáo tổ một cái nắm lấy, ra chỉ một cái quanh có khúc hiệu dòng sông, hướng về hồ thần chém tới. Mệnh vận chi kiếm. Hồ thần che miệng cười khẽ, lòng độc các người à, ta như thế mảnh mai, lại ra tay ác như vậy. Hồ thần ngón tay duỗi một cái, sau lưng tựa hồ có một thế giới ở tuần hoàn lưu chuyển, vô tận lực lượng ra chỉ ở trên lòng bàn tay, trong nháy mắt hướng về kia mệnh vận chi kiếm đi, vô hạn mộng đẹp, mộ anh hùng. Cái kia mệnh vận chi kiếm cùng hồ thần ngón tay va chạm, phảng phất là anh hùng rơi vào rồi ôn nhu hương, trong nháy mắt biến thành hư vô, bị hồ thần hóa giải. Chết hồ ly, thực sự là khó chơi, thái dịch giáo tổ nói thầm một tiếng, thẩm lý và phán quyết. Ẩm. Còn không đợi hồ thần phản ứng lại, một đạo thiên lôi đã trên người hồ thần nổ mở, mặc dù không có thương tổn được chân thân, nhưng cũng đem quanh thân làm cho vô cùng chật vật. Nay tấm xấu dáng dấp, nhìn ngươi làm sao triển khai mê hoặc thuật, thái dịch giáo tổ cười lạnh. Mệnh vận chi kiếm lần thứ hai chẳng trừ, muốn tiêu diệt hồ thần chân thân. Phong tình vạn loại. Nôn. Thái dịch giáo suýt chút nữa nôn mửa, đột nhiên thúc động trường kiếm trong tay, ta chém chết ngươi cái này lao yêu bà. Thứ hôn trướng. Gặp được thái dịch giáo tổ một chiêu kiếm không chút lưu tình hướng về cùng với chính mình chém giết mà đến, trên mặt lộ ra một bộ chê vẻ mặt, hồ thần nhất thời sắc mặt cuồng biến, nhưng mà còn không đợi hồ thần ở làm phản ứng, đã bị cái kia mệnh vận chi kiếm chém trúng. Cao thủ so chiêu. Không cho chút nào kém. Xì xì. Kim thân trong nháy mắt bị chém đoạn, tinh huyết rơi ra trời cao, rơi vào mãng hoang đa y đi a vô liêm sỉ. Hồ thần kim thân gây dựng lại, sắc mặt trắng bệnh nhìn thái dịch giáo tổ. Thái dịch giáo tổ lung lay đầu, hồ thần, hồ mị chi đạo tuy rằng lợi hại, nhưng so với ta số mạng này đại đạo còn kém một bậc, 3000 ở đại đạo mỗi người có cao thấp, không phải vậy tùy tiện chứng nên cái gì pháp tắc là được, mọi người cũng không cần khổ sở cầu đạo. Hừ. 3000 ở đại đạo không có cao thấp, có cao thấp chỉ là chấp trưởng 3000 ở đại đạo người mà thôi, hồ thần không phục. Ngươi thua rồi, thái dịch giáo tổ nói. Vậy thì như thế nào, ngươi nhân tộc không phải là muốn rút khỏi trung vực? Hồ thần một đôi mắt nhìn thái dịch giáo tổ, ánh mắt lộ ra một vẻ trào phúng, không biết nói ngươi là thiên kiêu tốt đây, còn là nói ngươi vô dụng tốt, hưởng thụ trong trời đất 1/9 khí vận, 100 năm đến lại không có bất kỳ đột phá, nếu là để cho bản tọa ở trung vực tu hành một quãng thời gian. Người lão này tất nhiên không phải là đối thủ của ta. Thật sao, mỏi mắt mong chờ thái dịch giáo tổ sắc mặt âm trầm nhìn hồ thần một chút, chém này hồ thần một chút bản nguyên, thái dịch giáo tổ trong lòng cơn tức giận này cũng coi như là ra đi ra, một đôi mắt nhìn hư không, tổ sờ sờ nhà mình mai rùa, ta số mạng này đại đạo trời xanh là chiếm cư ưu thế, không phải vậy hôm nay còn không cách nào phá rơi hồ thần hồ mị chân thân, này hồ thần thần thông thực sự là tà môn. Bây giờ làm sao bây giờ, thái bình giáo tổ bất đắc dĩ nói. Ngươi đều ra tay rồi, bản tọa cũng không thể quan khán, có phải là thái đấu giáo tổ bước ra một bước, đi tới tinh không, một đôi mắt nhìn về phía tượng thần, lao tổ ta đã sớm nhìn ngươi không hợp mắt, trước trong tinh không là thuộc ngươi đập cho vui mừng nhất, bây giờ có dám đến tinh không cùng lao tổ ta tranh tài một phen. Không cần kích tướng, có gì không thể, tượng thần nhìn thái đấu giáo tổ một chút, trong nháy mắt cất bước đi tới tinh không, biến thành pháp tướng kim thân, chỉ thấy cái kia bạch tượng chân đạp tinh hà. Và nở ngang nở tinh hệ ở cái kia bạch tượng dưới chân của biến thành hòn đá nhỏ, không ngừng sát sát đầu, chỉ là đứng ở nơi đó, này bạch tượng đơn thuần lấy lực đạo chấn áp một mới tinh không. Nhìn to lớn kia bạch tượng, mặc dù là thái đấu giáo tổ cũng không khỏi thể diện co quắp một cái, sau đó thân thể nhất chuyển, biến thành quần quận tinh hà. Nếu như nói cái kia vô số ngôi sao đối với bạch tượng tới nói chính là hòn đá nhỏ, như vậy hiện tại thái đấu giáo tổ thần thông giống như là bão cát, lốc xoáy, vô số cắt đá kẹp ở trong đó, trong nháy mắt đùng đùng hướng về kia tượng thần đập tới. O tượng thần ngẩng mặt lên trời rít gào, muốn lay động tinh hà, nhưng là trong nháy mắt bị cái kia vô số cắt đuổi rót vào đến trong cổ họng, hết thể gào thét đều bị nén trở về. Vù, vô số ngôi sao phảng phất là cắt đá giống như vậy, trong nháy mắt đem cái kia bạch tượng cho bao phủ lại. Bất quá là trong vòng mấy cái hít thở, cái kia bạch tượng liền được mai táng trong tinh không, và nở nga nở tinh đấu chuyển động, không ngừng phai mở tượng thần kim thân. Ẩm. Cái kia trong đất cắt nổ ra một cái cánh tay to lớn, cụ ố nở bay vô số bụi bặm, nhưng cũng trong nháy mắt bị càng nhiều hơn bụi bặm mai táng. Thái đấu người này thần thông đơn giản là đến rồi diễn sinh vô cùng cảnh giới, này bạch tượng lúc này có chịu Thái Bình giáo tổ ánh mắt lộ ra một vẻ tức ao. Vô liêm sỉ. Tượng thần gào thét, chấn động tinh không. Nhưng thủy chung không cách nào tránh thoa tờ đống đất nhỏ, bị cái kia đống đất nhỏ mai táng trong đó, không thể động đậy. Lúc này va nở nga nở ngôi sao vận chuyển, biến thành từng đạo lưu quang, không ngừng đem cái kia tượng thần kim thân mài, một chút kim thân không ngừng như là cắt đuổi một loại rơi xuống. Yêu thần bất tử bất diệt, tuy rằng như vậy kim thân bị phai mở vì là bột mịn không chết người được, nhưng hắn đau a cầm đá mài ở trên thân thể ngươi không ngừng mài rơi từng tầng huyết nhục là cảm giác gì? Ẩm. Cái kia tượng thần trong nháy mắt thu nhỏ lại, va nở nga nở tinh đấu vô hụt, cái kia tượng thần bằng vào một cỗ đại khí lực, xé rách vô tận tinh đấu, ở cái kia quần cuộn trong tinh không trốn trốn ra, xoay người quay về sau lưng cắt đuổi chính là mãnh liệt một quyền, trong nháy mắt đem cái kia vô số cắt đuổi đa nhờ nô, tiêu tán trong tinh không. Bá. Tượng thần quanh thân kim quang lấp lóe, kim thân không ngừng gây dựng lại, mắng nhiếc nhìn phía xa vô tận ngôi sao, thú vị sao? Thú vị. Đầy trời ngôi sao tụ hợp, biến thành người mặc ánh sao thái đấu giáo tổ, một đôi mắt nhìn tượng thần, đứng ở tượng thần đối với mặt. Bản tọa còn có một chiêu cuối cùng, ngươi nếu như có thể tránh thoát đi, này trung vực bản tọa cam tâm tình nguyện tặng cho ngươi thái đấu giáo tổ bàn tay duỗi một cái, trong thiên địa 365 viên thái cổ ngôi sao thần quang phun ra, hướng về trong tay hội tụ, trong nháy mắt thiên địa chấn động, ba ngàn ở tinh không vì đó cùng nhau run rẩy, vô số ngôi sao sức mạnh to lớn ra chỉ ở bên trên. Không giống với trước thái đấu giáo tổ lấy thần thông diễn biến ra ngôi sao, lúc này ngôi sao có thể đều là thật ngôi sao, song phương không thế dô nở dê nhau. Tinh thần chi kiếm. Thái đấu giáo tổ một chiêu kiếm bổ ra, trong nháy mắt quần quận tinh không bị đánh mở, vô tận lực lượng ngôi sao vân do đó ảnh tùy, trong nháy mắt hướng về tượng thần chấn áp tới. Thật là lợi hại thần thông. Tượng thần đột nhiên biến sắc, không dám khinh thường, chỉ thấy tượng thần quanh thân ngàn tỷ tế bào trong nháy mắt phân hóa, biến thành ngàn tỷ bạch tượng, tổ hợp lại với nhau. Ngẩng mặt lên trời gầm lên giận dữ, một quyền hướng về thái đấu giáo tổ tinh thần chi kiếm đập tới. Tượng thần có thể xưng là đệ nhất yêu thần, kẻ này của mọi người vi yêu thần bên trong, sức chiến đấu hẳn là mạnh nhất, đi con đường có chút lực pháp tắc cái bóng, nhưng cũng không là thuần túy lực pháp tắc, nên xưng là ngàn tỷ bạch tượng chi đạo. Nhìn trong tinh không đại chiến, Ngọc Độc Tú mở miệng nói: "Tượng thần quá kinh khủng, nhất lực phá vạn pháp, bất quá thái đấu giáo tổ chiêu kiếm này cũng rất khủng bố, lại mượn thái cổ sức mạnh của tinh thần." Song phương đến tột cùng ai mạnh ai yếu, còn thật bất hảo nói, dù sao cái kia thái đấu điều động chính là thái cổ sức mạnh của tinh thần chiêu thiên đầy mặt cảm khái, quả thật là vừa vào thoát, không cùng phản cùng. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.